Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1086. Gia tộc khí tử. 9. Chỉ có phong giật, ở Bạch Niệm Niệm bên người thời điểm sẽ không giống những người khác giống nhau đi lấy lòng nàng. Hắn có thể nhịn chịu Bạch Niệm Niệm phát tì khí. Học đi bao dung Bạch Niệm Niệm mà ni Bạch Niệm Niệm đối hắn làm qua sự tình. Bạch Tùng cũng lược có nghe thấy. Khả Phong Giật chưa bao giờ nói. Cũng sẽ không thể oán giận. Đây là Bạch Tùng coi trọng Phong Giật địa phương. Muốn tìm cái thiên tài dễ dàng. Có thể tưởng tượng muốn tìm chuyện này sự đều nương tựa nữ nhân nam nhân nan a. Phong Giật có thể tìm đến hắn. Đưa ra hối hôn sự tình. Phỏng chừng là Bạch Niệm Niệm lần này làm quá đáng quá rồi. Là cái nam nhân đều không thể chịu đựng được đỉnh đầu xanh mượt mũ. Huống chi là Phong gia trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất. Phong Giật, cho nên Phong Giật nháo điểm tiểu cảm xúc cũng là bình thường. Phong Giật trả lời lại làm hắn mở rộng tầm mắt, kỳ thực ta có bệnh không tiện nói ra. Gì, Bạch Tùng trợn tròn mắt, Quân Nghiên cổ trừng dũng khí, nói, ta không thích nữ hài. Ta thích là đủ. Phong Giật, ngươi tìm lý do cũng tìm giống dạng điểm. Ngươi là nói ta cháu gái còn không xứng với ngươi. Bạch Tùng dương mắt nhìn. Hiện tại tiểu hài tử đều cái gì tư tưởng. Không phải là, Bạch gia gia ngươi hiểu lầm. Quân Nghiên thở dài. Nói, kỳ thực là ta bản thân nguyên nhân. Ta đối nữ cứng rắn không đứng dậy. Ha. Đang ở hạp hạt dưa 0058 chỉ cảm thấy nhất đạo thiểm điện bổ vào nó trên đầu. Đem nó cấp phách mông vòng, người bịa đặt. Quân Nghiên một mặt vô tội, đừng kích động a. Ta vốn thích chính là nam a. Giới tính nữ, ham thích nam, không sai a. 0058, người hiện tại là cái nam nhân. Không sai a, nhưng ta có khỏa nữ nhân tâm a. Mẹ nó trí trướng, nó không nghĩ nói chuyện với Quân Nghiên. Sợ bản thân chỉ số thông minh bị nàng cấp mang đi chạy. Bạch Tùng sửng sốt đầy đủ có một phút đồng hồ. Mới hoãn quá thần lai, ngươi muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem. Không cần, Bạch gia gia ta biết ngươi là vì ta hảo. Cho nên ta mới quyết định đem trong lòng suy nghĩ nói ra. Ta không thể chậm trễ Niệm Niệm hạnh phúc. Ta sở dĩ nhường nàng là vì ta lao thẳng đến nàng trở thành của ta muội muội. Ta không có khác có ý tứ gì, đủ. Bạch Tùng đánh gãy Quân Nghiên lời nói, ngươi làm cho ta như thế nào thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Quân Nghiên, một năm sau, Sở Nam sẽ ở trường học sân thể dục khiêu chiến ta. Bất luận thắng hay thua, ta hy vọng Bạch Gia Gia đều không cần nhúng tay. Nếu Bạch Niệm Niệm thật sự thích Sở Nam, ta liền chúc phúc bọn họ tốt là money cho dù là khắp thiên hạ nam nhân đều chết sạch. Hắn cũng sẽ không đồng ý Bạch Niệm Niệm cùng một cái nghèo kiết hủ lậu nghèo túng hộ con trai ở cùng nhau. Quân Nghiên chỉ có thể hiểu chi lấy lý, động chi lấy tình. Bạch Gia Gia, bổng đánh nguyên ương là không có kết quả tốt, ngược lại sẽ làm hai người càng chạy càng gần. Ngươi chẳng phóng túng Niệm Niệm một đoạn thời gian, nhưng chính nàng suy nghĩ cẩn thận, nàng tự nhiên sẽ về đến. Bạch Tùng gật gật đầu. Đề nghị của Quân Nghiên hắn tiếp thu. Nói đến cùng Sở Nam thích Niệm Niệm cũng đơn giản là nhìn chúng Bạch gia quyền thế. Nếu Niệm Niệm chỉ là cái phổ thông nữ tử, Sở Nam còn chưa tất để ý. Một năm sau tỷ thí ngươi nhất định phải thắng. Quân Nghiên gật đầu, yên tâm đi. Ta sẽ thắng. Bạch Tùng quyết định chặt đứt Bạch Niệm Niệm tài nguyên. Làm cho nàng đi cảm thụ hạ bình thường nhân cuộc sống. Nếu một năm về sau, nàng vẫn cứ cuồng dại không thay đổi yêu Sở Nam, hắn liền xem như Bạch gia không có Bạch Niệm Niệm người này. Lâm vào tình yêu bên trong nhân không xứng làm Bạch gia gia chủ. Quân Nghiên đi rồi, Bạch Tùng đã đem quản gia hô tiến vào, về sau không cần đem gia tộc tài nguyên giao cho Niệm Niệm. Làm cho nàng tự hành tu luyện, còn có ta cho nàng một năm thời gian, nàng nếu còn đối Sở Nam kia tiểu tử nhớ mãi không quên. Vậy từ hắn đi. Quản gia ngạc nhiên, nhưng là hết chương.